Potech ánh sáng của tia hy vọng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, Mickey liền dẫn Eimer vào phòng mình. Anh, hình như bà ta bảo chúng ta có thể thay đổi số phận cho Takemichi, nhưng hiện tại không ai trong chúng ta quen biết anh ấy cả, kể cả Hinata. Nhưng khoan đã, hình như tu mần của tương lai y như tu mần của quá khứ. Vậy nghĩa là, để em thử nhắn tin bảo chúng nó qua đây. Được, một lúc sau, các thành viên cốt cán trong tu mần đều xuất hiện ở nhà Miki, Izana và Kakuko cũng không ngoại lệ. Hinata và Yuzuha cũng qua đây, làm cho một số thanh niên ở đó rất sốc, người sốc nhất là Miki vs Hakai. Bạn hỏi vì sao à, thế bạn nghĩ coi em, chị gái mình tự nhiên một ngày trở thành một thằng con trai thì như nào? Đã thế còn có ý định giựt crush mình nữa, vậy sao không tức được cơ chứ? Sau khi suy nghĩ một lúc, cả đám mới hoàn hồn rồi tìm một chỗ để ngồi. Thấy không khí qua im lặng, Mitsuya mới lên tiếng hỏi. Thế giờ chúng ta phải làm sao, Miki? Tôi cũng không rõ nữa, vì hiện tại chúng ta không ai quen biết em ấy cả. Miki vò mái tóc rối của mình, bâng khuâng suy nghĩ. Miki, nhìn lại lịch đi. Drake cần nhìn Miki như vậy, xong lại đứng lên đi tới chỗ cái lịch nhỏ để trên bàn, đem tới cho hắn. Xong lại cầm lược đi tới cột lại tóc cho hắn, thật là nhìn giống khi xưa thật. Bất chợt việc làm của Draken làm cả đám nhớ lại lúc xưa, rồi lại cười mỉm khi nghĩ về người con trai đó. Nhớ em ấy quá, cả bọn như có cùng một suy nghĩ nhưng nhanh chóng quay về thực tại. Thế nhìn vào lịch có nghĩa là gì? Chifuyu thắc mắc hỏi Draken. Tôi nhớ rồi, ngày mai là ngày đầu tiên bọn tôi gặp nhau lúc Takemichi bị Kiyomasa đánh. Miki, cả bọn như nghe lọt vế sau bỏ mẹ cái vế trước mà chỉ nghe Takemichi bị đánh, liền như muốn dinh xe đi thủ tiêu thằng đó liền. Hình như sau đó chúng ta họp bang vụ bọn Mibius đánh bạn gái của bạn tao. Đứa tỉnh táo nhất trong cả đám, Chin đột nhiên nhớ lại. Nhớ rồi, cả bọn không hẹn mà cùng đồng thanh. Bỗng một tiếng động vang lên trong đầu cả bọn. Thiết lập hệ thống, vì các ký chủ đang tập hợp đầy đủ nên hệ thống sẽ hiện bảng thông tin cho tất cả cùng thấy. Xác nhận kiểm tra, không có người ngoài. Hoàn tất, cả đám như người mất hồn, tự hỏi hệ thống gì đây, sao lại chạy ngang qua đầu tôi là ai, đang ở đâu thế này? Chỉ trừ Eimer, Hinata, Yuzuha như hiểu tụi nó nghĩ gì liền tự hỏi trong đầu. Tụi nó éo nghe bà thần kia thông báo gì hết hả trời? Thế rồi Yuzuha nhanh chóng giải thích. Bà thần Arex kia đã nói sẽ gửi hệ thống hỗ trợ, nói rõ tình hình cho mấy người đó. Nghe vậy đám kia như được thông não mà gật đầu. Bản trạng thái cơ thể của ký chủ, ngay sau tiếng nói, bản trạng thái của họ hiện lên, và không có gì để ngạc nhiên cả, nó vẫn như thế thôi. Nhưng khác một chỗ là sức mạnh của họ đều ngang bằng sức mạnh ở tương lai. Ngạc nhiên hơn là Miki, Draken, Chifuyu, Baji, Eimer, Mitsuya, Kazutora lại cùng trường với cậu. Còn đám còn lại, mặt đen như khi thằng bạn thân tôi chiên trứng. Hệ thống thiết lập, các ký chủ xin đọc kỹ tình hình sau. Nói rồi hệ thống mở ra một bản thông tin về Takemichi ở thế giới này. Hanagaki Takemichi, phải chịu sự trừng phạt vì đã thay đổi quá khứ tương lai. Quay về một quá khứ khác không nhớ những gì trước đó cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố và mẹ đều là nhà khoa học đại tài, nhưng từ khi còn nhỏ em mang trong một thứ sức mạnh kỳ lạ, không khống chế được. Nên bố mẹ đã thí nghiệm tìm cách khống chế năng lực đó của em. Nhưng thật xót xa thay cho đứa trẻ ấy, hạnh phúc không được bao lâu. Cha của em như bị đồng tiền che mắt, muốn thí nghiệm lên cơ thể em, muốn biến em thành cỗ máy giết người cho bọn nhà giàu. Nhưng mẹ em đã can ngăn, nhưng lại bị chính người chồng mình từng yêu thương hết mực giết hại. Nhưng bà đã đánh đổi mạng sống để con mình được cứu, thế rồi ông ta bị bắt đi, còn em thì được đưa về cô nhi viện năm em 4 tuổi. Đến năm em 6 tuổi thì được nhận nuôi, cha mẹ mới của em rất tốt, nhưng người cha kia chỉ là một kẻ ăn bám gia đình, tiêu tiền như nước lũ, không may thay, gia đình họ phá sản. Mẹ vì trả nợ mà lam lũ từng ngày, còn người cha kia hắn bị vậy rồi mà vẫn ăn chơi, rượu chè cờ bạc, thế là nợ lại chất chồng thêm nợ. Thế mà hắn vẫn về nhà đòi tiền để đi chơi bạc, không đưa thì hắn lại ra tay đánh mẹ cậu, vì không muốn con mình chịu tổn thương, bà ấy nguyện bị đánh thay cho con. Nhưng vì nợ nần, người ta đến tận nhà đòi, ông ta vì thế mà bán mẹ cậu cho họ, thế là người phụ nữ ấy đã bị làm nhục, bị coi như gái điếm. Chịu áp lực tinh thần đến thể xác, bà ấy cứ rạch lên tay mình nhưng vết dao, nơi cổ tay đã chằn chịt vết sẹo do chính chủ nhân nó để lại. Bà ấy vì không chịu nổi nữa mà đã tự sát, bà ấy biết nếu tự sát thì sẽ để con mình cô đơn, nhưng bà đã mệt lắm rồi. Thay vì để bà trở thành con người mà bảo vệ cậu thì hãy để bà trở thành hồn ma mà bảo vệ cậu, tiếp thêm cho cậu sức mạnh. Thế là mẹ cậu cứ vậy mà ra đi, đến cái đám tang còn không có, xác chỉ có thể cuốn bằng một cuộn vải rồi chôn xuống đất, không có lấy một ngôi mộ. Từ ngày bà ra đi, ông ta lại chuyển sang đánh đập cậu, cậu chỉ có thể vất vả đi làm thêm, nhưng vì chưa tới tuổi vị thành niên nên không ai nhận cả. Cuối cùng chỉ có một bà chủ ở tiệm tạp hóa gần nhà cho cậu làm, còn cho cậu ăn, nếu người ta có hỏi thì bảo là hai bà cháu phụ bà làm vì bà đã già rồi. Cứ thế mà cậu sống qua ngày, sáng đi học chiều qua làm ở tiệm tạp hóa, tối lại về ngôi nhà tàn tạ kia, rồi lại bị ăn đánh, nhưng cậu đã quen rồi. Sao cậu lại không phản kháng nhỉ, cậu mạnh mà, sức mạnh bí ẩn ở trong cậu kia kìa. Tại vì cậu không muốn dùng sức mạnh đó lên kẻ dơ bẩn này. Có thể nói vì thế mà cậu đến bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nữa, đến cả bác sĩ, y tá ở đó đều biết đến cậu. Vì sao hàng xóm lại không giúp đỡ nhỉ, thế bạn nghĩ sao có thể giúp đỡ khi ông ta nợ quá nhiều, dù có bắt ông ta lại thì mấy người kia cũng tìm đến cậu để đòi. Vả lại, cậu đã nói mình không sao và từ chối ý tốt của họ. Đến sau này có một cậu nhóc chuyển đến gần nhà cậu ta cũng là người duy nhất biết bí mật của cậu, không ai khác ngoài Akun. Đó là người duy nhất có thể khiến cho cậu cười thật tươi, chứ không lạnh lùng và sắc đá như cái cách cậu nhìn bao kẻ khác hay một nụ cười giả tạo nào. Từ đó cậu tham gia làm bất lương như bọn Akun, để che giấu vết thương của mình. Sau khi đọc xong những gì cậu đã trải qua ở thế giới này, họ thật sự như muốn bùng nổ, cậu thật sự quá thảm rồi. Họ như mất bình tĩnh, muốn lao đến mà ôm chặt cậu vào lòng mà nói. Sẽ không sao đâu Takemichi, đã ổn rồi, không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thật sự bàng hoàng khi biết những gì cậu đã trải qua. Cảnh báo, các kia chủ không được phép can dự vào khi chưa có bằng chứng cụ thể, điều đó có thể dẫn đến tổn hại cho cậu ấy ở thế giới này, vậy ngươi muốn bọn ta làm cách nào hả? Miki muốn điên thật rồi, chỉ vì họ mà cậu phải chịu cảnh này ư, ha? Thật nực cười mà, tay nắm thành quyền, nghiến răng tự trách bản thân, cảm xúc của họ như rối tung hết cả lên, họ nào biết được cậu đã chịu bao nhiêu cực khổ cơ chứ? Gợi ý Tuman, hửm, Tuman, Hinata thấy vậy liền suy nghĩ thử coi, gợi ý Tuman nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả phải tận dụng Tuman mà giúp đỡ cậu ấy tìm ra những kẻ đang muốn tiếp cận anh Takemichi, dùng danh nghĩa Tuman để tìm kiếm và thu thập manh mối, như bà thần kia đã nói, Tuman vẫn như vậy, nghĩa là Tuman nổi trội ở tương lai có thể trở về quá khứ như bình thường, chỉ riêng một điều là các thành viên cốt cán của Tuman đều không lộ diện. Đang trầm tư suy nghĩ, một giọng nói vang lên, nó không nằm trong số bọn họ mà là Naoto, nhìn ra cửa cả bọn liền thấy Naoto đứng đó. Không lẽ em cũng xuyên rồi Naoto? Vâng, nhưng đừng sốc như vậy, người sốc là em mới đúng. Chị gái, à không phải là anh trai mới đúng. Vậy nghĩa là khi chúng ta họp tại trụ sở chính của Tuman chúng ta đều đeo mặt nạ và không lộ diện. Kisaki nghe Naoto nói thì mới nói ra suy luận của bản thân. Vậy hiện tại họ chỉ đang biết chúng ta là đám bất lương ở đây thôi. Không ai biết ta liên quan đến Tuman. Hinata như hiểu ra điều gì đó mà nói. Câu trả lời chính xác hiện tại Tuman ở tương lai đã đổi tên thành Tenjiku. Thiên Trúc, vì để không trùng tên, tạm thời Tuman đã được đổi tên. Được rồi, chuẩn bị thôi, mai đi gặp Takemichi nào, Draken. Miki vì mong muốn giúp Takemichi mà hưng phấn gọi đồng bọn đi cùng. Được, Draken cũng hưng phấn theo. Oi oi, làm gì có chuyện ngon ăn thế, đưa bọn này đi cùng. Baji nắm lấy vai của Miki đòi dẫn theo cùng. Đúng đó, để bọn này theo cùng nha. Smiley và Angry cùng lên tiếng. Gì, cút, tao phải là người đầu tiên Takemichi gặp. Miki bực mình, ganh đua với tụi kia. Hai, làm gì thì làm, riêng bọn Izana, Kakuho, Kazutora, Kokonui, Inupi, Hanma, Jin và Ran là không được phép đi cùng, vì thời điểm này tụi mày đang ở bang khác. Thấy tụi kia xung quá Hinata liền nhắc nhở, làm tụi kia chuẩn bị lên tiếng muốn đi kia lại phải tắt nắng mà ở nhà chờ. Chấm chấm, tội, để không bị nghi ngờ thì đừng có mà nói gì với Takemichi về Tenjiku đó nha. Mitsuya nhắc nhở bọn loi choi đang muốn tẩn nhau xem ai đi kia. Ok, Pachin và Payan cũng xuyên nhưng không nằm trong dàn harem vì để Pa và Pe như hai người bạn thân của Tech nhé. Hiện tại tôi muốn hỏi xem nên viết tên các bang hội như nào. 1. Ghi thẳng ra, Mibius, Tejiku. 2. Ghi tiếng Việt đã dịch ra, Ái Mỹ Ái Chủ Thiên Trúc. Nói cho tôi biết đi. GT, GT, GT, mấy người kém sang ghê tự nhiên làm tôi mừng rồi ra chép mới làm gì để tôi mới sáng sớm bật đầu dậy đi ngồi viết chuyện. mình là công dân văn minh nên không được chơi mấy cái trò như để chuyện bị flop nghe chưa? GT, 3, mấy chép kia tôi làm hơn 1.500 từ đó, riêng chép này hơn 2.000 từ đấy, may cho mấy người ó, GT, 3. Không phải do tôi thương mấy người đâu, GT, 3 cách chương.